Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686. Đánh tiểu nhân, nhỏ bé, đi ra lão, chết đi cho ta. Đừng nói Đường Mục không sợ đế quân cấp bậc cường giả, coi như Đường Mục không phải đế quân cấp bậc cường giả đối thủ, Đường Mục cũng sẽ không chút do dự động thủ. Bởi vì Đường Mục trong lòng không có gì lo sợ, nếu trở thành kẻ địch thì có bị giết chết giác ngộ, nếu là bởi vì đối phương bối cảnh mạnh mẽ liền úy thủ úy cước, Đường Mục cũng không có thể trở thành cường giả. Nếu là người bình thường, rất có thể sẽ kiêng kỵ một hồi đối phương bối cảnh uy hiếp, nhưng Từ Mạt Thế giết ra Đường Mục nhưng không kiêng dè chút nào. Vì lẽ đó, đối diện Tiết Vô Kỵ uy hiếp, Đường Mục dưới lên tay đến, nhưng không chút do dự nào cùng đình chỉ. Ta mệnh hưu vậy, nhìn thấy Đường Mục động thủ căn bản cũng không có bởi vì sự uy hiếp của hắn mà đình chỉ. Nhất thời Tiết Vô Kỵ cảm giác được tuyệt vọng, cảm nhận được Đường Mục công kích tới người. Đòn đánh này hắn tuyệt đối không đón được. Một khi Đường Mục công kích được đến, hắn liền chắc chắn phải chết. Người nào dám giết ta hậu nhân? Ngay ở Tiết Vô Kỵ nhắm mắt chờ thời điểm chết, lại phát hiện tử vong cũng không có giáng lâm đến trên đầu hắn. Chỉ vì lúc này Đường Mục công kích bị người đỡ lấy, mà đỡ lấy Đường Mục công kích chính là ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Vô Cực. Nói đúng ra, hẳn là ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Vô Cực nhất đạo ý niệm đem Đường Mục công kích cho đỡ lấy. Ngươi là người nào? Tiết Vô Cực ý niệm hóa hình ra hiện. Đường Mục nhất thời tràn ngập cảnh giác. Từ Tiết Vô Cực ý niệm, Đường Mục nhìn ra Tiết Vô Cực tuyệt đối là cấp 9 cường giả. Cường giả như vậy, nhất đạo ý niệm, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải cấp 9 trở xuống cường giả có thể so với. Thậm chí Đường Mục phỏng chừng vẻn vẹn so với hắn hiện tại sức chiến đấu nhược nhỏ hơn một chút mà thôi. Hơn nữa trình độ như thế này nhỏ yếu, cũng không có đạt đến áp đảo một phương ưu thế. Nói cách khác, Tiết Vô Cực đạo ý niệm này tuy rằng không sánh được Đường Mục, nhưng liền sức chiến đấu mà nói, Đường Mục muốn dễ dàng bắt Tiết Vô Cực đạo ý niệm này cũng không phải như vậy dễ dàng. Ngươi là người nào? Tại sao muốn đối phó ta đời sau? Tiết Vô Cực ý niệm cũng cảm ứng được Đường Mục mạnh mẽ, tuy rằng không e ngại, nhưng đối xử Đường Mục về mặt thái độ vẫn là rất cẩn thận. Vì lẽ đó, khi nhìn rõ sở tình huống chung quanh sau đó, lập tức thái độ từ hung hăng đã biến thành khiêm tốn. Có thể nói, ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Vô Cực rất là hiểu được xem xét thời thế, nên hung hăng thời điểm hung hăng, nên khiêm tốn tình huống, tuyệt không khoan dung. Đây mới là cường giả nên có tâm tình, là ngươi đời sau nhà ta. Vì lẽ đó bị ta giết chết, cũng không oán người khác. Đường Mục tràn ngập sát ý nói rằng, người này đời sau, nếu dám trêu chọc ta, liền nên có tử vong giác ngộ. Vào lúc này, Tiết Vô Cực rốt cục nhìn ra Đường Mục không đúng, phát hiện Đường Mục lại là dương gian sinh mệnh. Nhất thời Tiết Vô Cực tinh anh, trong lòng còn mơ hồ có chút hưng phấn. Lại là dương gian sinh mệnh, chẳng trách ta này đời sau muốn ra tay đối phó. Nếu là ta gặp phải như vậy sinh mệnh, cũng sẽ không chút do dự, không tiếc đánh đổi đối phó. Tiết Vô Cực thầm nghĩ, có điều ngoài miệng đương nhiên sẽ không ngay ở trước mặt Đường Mục nói ra. Hiện tại hắn cần phải làm là ổn định Đường Mục, trước tiên bảo vệ hắn này đời sau tính mạng lại nói. Tiết Vô Kỵ nhưng là hắn đời sau bên trong ít có nhân vật thiên tài, nhân vật như vậy hắn còn muốn bồi dưỡng được một đế quân cấp bậc giúp đỡ đây. đương nhiên sẽ không để Tiết Vô Kỵ như vậy dễ dàng bị Đường Mục giết chết. Đúng là như thế, mặc dù đối với Đường Mục như vậy Dương Gian sinh mệnh, hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng không được không khiêm tốn quay về Đường Mục cầu xin nói rằng, kính xin đạo hữu vòng qua ta này đời sau một lần, coi như ta nợ đạo hữu một ân tình làm sao. Hiện tại trước tiên ổn định người này, cứu ra ta này đời sau lại nói, cái khác chờ chuyện này qua đi. Ở mưu tính, Tiết Vô Cực thầm nghĩ, nhưng là muốn trước tiên ổn định Đường Mục. Đường Mục tự nhiên không biết Tiết Vô Cực ý nghĩ trong lòng cùng tính toán, nhưng Đường Mục cũng không chuẩn bị buông tha Tiết Vô Kỵ. Đối với Tiết Vô Cực ân tình, Đường Mục càng là không thèm để ý. Ân tình vật này, người khác muốn còn, trọng cam kết, trọng tình nghĩa, dĩ nhiên là làm cho ân tình này rất quý giá. Nhưng nếu gặp phải không đem người tình coi là chuyện to tát tồn tại, như vậy ân tình liền một phân tiền cũng không đáng. Đường Mục không cho là Tiết Vô Cực là loại kia rất trọng cam kết cùng tình nghĩa tồn tại. Hơn nữa coi như Tiết Vô Cực trọng cam kết cùng ân tình, cũng phân là đối tượng, nhưng tuyệt đối không thể bao quát chính mình. Bởi vì, Đường Mục là suýt chút nữa giết chết đối phó đời sau tồn tại. Thiên nhiên, bọn họ chính là đối địch. Loại này đối địch là rất khó hòa hoãn. Vì lẽ đó, đối với Tiết Vô Cực ân tình, Đường Mục không một chút nào quan tâm money hơn nữa. Đường Mục cần lập uy. Này Tiết Vô Kỵ là tốt nhất đối tượng. Nếu như có thể ngay trước mặt Tiết Vô Cực giết chết Tiết Vô Kỵ, như vậy lập uy hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Ân tình của ngươi tính là gì? Đường Mục không chút do dự từ chối nói rằng, đối với Tiết Vô Cực ân tình xem thường. Đối với này, Tiết Vô Cực tự nhiên rất là khó chịu, cũng rất là phẫn nộ. Đối với Tiết Vô Cực tới nói, lấy một ân tình cầu xin, tư thái đã thả đầy đủ thấp. Đường Mục lời nói như vậy, quả thực chính là không biết cân nhắc. Không chỉ không biết cân nhắc, càng là đang gây hấn với nhân loại. Ngươi đang gây hấn với ta sao? Đối với Đường Mục từ chối, đồng thời nói ân tình của hắn không đáng giá, Tiết Vô Cực rất là phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là áp chế sự phẫn nộ của chính mình. Quay về Đường Mục chất vấn, ta chính là đang gây hấn với, ta Đường Mục muốn làm đi người, còn xưa nay chưa từng bị thua. Đường Mục đối với Tiết Vô Cực sự phẫn nộ, không để ý chút nào, đồng thời mạnh phi thường thế nói rằng, vừa nhưng đã đem Tiết Vô Cực làm lập uy đối tượng, Đường Mục dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Đối với Đường Mục tới nói, lấy cường giả lập uy, sau đó ở âm giới thành lập phân lãnh địa mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là phù vân. Đường Mục hung hăng nhất thời để Tiết Vô Cực rất là khó chịu. Nhưng Tiết Vô Cực còn thật không dám dễ dàng cùng Đường Mục trở mặt. Bởi vì hắn không chắc chắn ở Đường Mục thủ hạ bảo vệ Tiết Vô Kỵ tính mạng. Đây mới là hắn khiêm tốn cùng Đường Mục đàm phán nguyên nhân căn bản. Chỉ là xem Đường Mục thật giống sẽ không thỏa hiệp dáng vẻ, Tiết Vô Cực biết muốn Đường Mục vòng qua Tiết Vô Kỵ tính mạng, sợ là rất khó. Nếu như vậy, liền làm quá một hồi. Nếu là ta may mắn thắng lợi, kính xin các hạ tha ta này đời sau một mạng. Áp chế tức giận trong lòng, Tiết Vô Cực thật lòng quay về Đường Mục nói rằng. Đối với này, Đường Mục trong lòng vô cùng sợ hãi. Này Tiết Vô Cực thật không đơn giản. Đều đến vào lúc này, cái này Tiết Vô Cực vẫn có thể chịu đựng. Nhân vật như vậy tuyệt đối là kiêu hùng cấp nhân vật, hơn nữa thực lực đối phương không yếu. Nhân vật như vậy nếu là thiết kế không làm, khả năng chịu thiệt. Nhất thời trong lòng Đường Mục bắt đầu cẩn thận lên. Đương nhiên, ở bề ngoài, Đường Mục một bộ không để ý chút nào, rất là hung hăng dáng vẻ. Nếu là ngươi có thể chiến thắng ta, tự nhiên có thể vòng qua ngươi này đời sau tính mạng. Dù sao ta không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là ngươi không thể chiến thắng ta, không chỉ có ngươi này đời sau tính mạng muốn lưu lại, ngươi này ý niệm phân thân cũng đứng lại cho ta đến đây đi. Đường Mục hung hăng nói rằng, đối với Tiết Vô Cực này ý niệm phân thân cảm thấy rất hứng thú. Hết chương.